Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Lần nữa đột phá, Long Tinh Ngân đi tới minh giới bên dưới một cái mục tiêu. Sinh tử cảnh, đây là minh giới một cái kinh khủng cấm địa. So với 9 u cốc cùng địa ngục hỏa núi đều muốn khủng bố. Truyền thuyết chính là chỗ này, chôn giấu lấy sinh tử áo nghĩa. Năm đó, từng cái cường giả vẫn lạc, thân thể chôn ở chỗ này, một lần nữa vượt qua, hóa thành một đời quỷ thần, quân lâm thiên hạ, đây là quỷ thần mở đầu địa phương. Thế nhưng là kỳ quái là, lại không có một cái nào quỷ thần trở về đến cái này địa phương. Nghe nói, năm đó luân hồi thần hoàng, ở chỗ này, tiến hành qua một lần kinh khủng thuế biến. Lúc trước luân hồi thần hoàng giết vào minh giới, có một bộ phận chính là vì cái này địa phương mà đến. Nghe nói, sinh minh tôn cùng tử minh tôn, chính là ở chỗ này xuất thế. Không thể không nói, liên quan tới nơi này truyền thuyết, thực sự nhiều lắm, nhiều vô số kể. Long Tinh Ngân lại tới đây, nhìn về phía trước, cái này địa phương rất quỷ dị. Đây là một cái đơn độc bí cảnh. Tiến vào cũng không khó khăn. Khó khăn chính là đi ra. Đi vào dễ dàng, đi ra khó. Cái này là đối với nơi này hình dung. Mà lại không phải khó. Là từng tiến vào. Cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Nơi này. Bị cho rằng là một đời cấm địa. Cho dù là quỷ thần. Cũng không nguyện ý tùy tiện bước vào. Long Tinh Ngân nhéo nhéo quyền đầu. Trong lòng có chút lo lắng. Bất quá. Lại bị hắn ép dưới. Hắn hiện tại bức thiết cần lực lượng. Cần lực lượng đi đột phá. Tứ trọng thiên. Tuy nhiên đã rất tốt. Tại cùng một đời bên trong. Những người kia. Cũng bất quá là đạt tới nhất trọng thiên mà thôi. Hắn có thể đạt tới tứ trọng thiên. Đã rất là kinh người. Thế nhưng là. Hắn vẫn chưa đủ. Hắn muốn lực lượng. Là có thể đối chiến đỉnh phong cường giả. Đối chiến chí tôn. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp bước vào trong đó. Vừa tiến vào trong, trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Long Tinh Ngân tiến vào là một cái hắc ám thế giới. Lộ ra âm u đầy tử khí. Bốn phía đều là tử khí đang tung bay. Từng sợi khí tức, vô cùng kinh khủng, là tử khí cùng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Long Tinh Ngân vừa tiến vào trong, liền cảm nhận được bốn phía âm u đầy tử khí ăn mòn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận dụng nghịch thiên cổ thể. Đặc biệt là thánh thể thánh huyết. Thánh huyết sôi trào. Bên trong một cái phù văn lấp lóe, tràn ngập lực lượng khổng lồ. Đem tử khí ngăn trở. Long Tinh Ngân biết rõ. Nơi này chính là sinh tử cảnh bên trong tử cảnh. Tràn đầy tử vong lực lượng tử cảnh. Nghe đồn cường giả đọa lạc ở chỗ này. Vạn cổ về sau. Tiến vào sinh cảnh. Liền có thể hóa thành minh giới quỷ hồn mà phục sinh. Long Tinh Ngân nhìn lấy dưới chân màu đen bùn đất, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, cái này trong đất ẩn chứa kinh khủng hủ thực chi lực, tựa hồ có thể mục nát hết thảy. Long Tinh Ngân từng bước một bước ra, thân thể không ngừng chấn động, đem từng sợi tử khí đánh sơ xác. Tử vong lực lượng, đây chính là một loại rất lực lượng kinh khủng. Tử vong, vẫn luôn là thế nhân sợ hãi. Cho dù là đỉnh phong cường giả, cho dù là thiên thần, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Đây là tiên cổ không đổi. Long Tinh Ngân hành tẩu ở trong đó. Nhìn lấy trên mặt đất, xuất hiện từng sợi thi thể cùng thi cốt. Có hoàn chỉnh, có không hoàn chỉnh, mà lại, những này thi cốt, đến từ mỗi cái chủng tộc. Rất nhanh, phía trước tử vong lực lượng càng phát ra cường đại. Lấy Long Tinh Ngân bán thần chi lực, tăng thêm trời sinh khắc chế tử vong pháp tắc, đều không làm gì được cái này tử vong lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được, tử vong lực lượng đang ăn mòn hắn. Long Tinh Ngân trực tiếp xuất ra Thái Dương Đăng. Thái Dương Đăng lơ lửng tại Long Tinh Ngân đỉnh đầu. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, trong đó một cái kim ô tại bay lên không trung, phóng thích ra khủng bố nóng bức khí tức. Tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy đồng dạng. Cái này Thái Dương Đăng. Chặn cái này tử khí. Khiến cho Long Tinh Ngân cảm giác an toàn nhiều. Long Tinh Ngân từng bước một hướng phía trước. bước qua vô số cỗ thi cốt, Long Tinh Ngân một đường đều đang khiếp sợ, bởi vì hắn cảm ứng được, cái này bốn phía hoành liệt trong hài cốt, lại có nhẹ nhẹ sinh cơ. Cái này khiến hắn cảm nhận được rung động, xem ra truyền thuyết cũng không chỉ là truyền thuyết, có rất lớn căn cứ. Hắn cảm giác, những này thi cốt thật sự có khả năng phát sinh thuế biến, hóa thành quỷ hồn. Long Tinh Ngân ép quyết tâm đầu chấn kinh, không để ý tới, từng bước một tiến lên. Trên đường đi, cũng không có gặp được trở ngại gì. Bất quá, nơi này tử vong lực lượng lại càng thêm nồng đậm, tựa hồ muốn xuyên thấu qua Thái Dương đăng mà diệt Long Tinh Ngân sinh cơ. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung xoay tròn, bên trên quang mang lưu truyền, độ thế trải qua tùy theo truyền ra, kinh khủng kinh văn đang tràn ngập, chặn cỗ này tử vong lực lượng. Đi thật lâu, Long Tinh Ngân đi tới tử cảnh chỗ sâu, một cái kỳ lạ địa phương, phía trước tràn ngập vô cùng vô tận tử khí, từng màn tràng cảnh đang diễn hóa, đó là thiên địa hủy diệt tràng cảnh, giống như là tại hủy thiên diệt địa, thiên địa tại phá diệt. Kinh khủng lực lượng hủy diệt không ngừng tràn ngập, giống như một thanh lưỡi dao, chặt đứt thiên địa, phá diệt hết thảy, theo lợi kiếm xuất hiện, thế giới không ngừng sụp đổ. Cái này tràng cảnh, cái này khí tức, để hắn nhớ tới Thiên Uyên bên trong. Chỉ bất quá, nơi đó lực lượng hủy diệt càng thêm khủng bố. Long Tinh Ngân thật sâu đắm chìm trong cái này cảm ngộ bên trong. Trong mắt cái kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh không ngừng diễn hóa, thể hiện tất cả thiên địa bản nguyên. Thiên địa tại hủy diệt, hết thảy đều không tồn tại. Long Tinh Ngân không biết rõ cảm ngộ bao lâu, sau cùng tỉnh lại, tiếp tục hướng phía trước, giống như đi tới sinh cảnh. Nơi này cùng tử cảnh hoàn toàn khác biệt, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh pháp tắc. Đây là sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh pháp tắc đan vào một chỗ hình thành đồ vật, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa sinh sôi không ngừng lực lượng. Long Tinh Ngân thân thể tham lam hấp thu cỗ lực lượng này, bổ sung chính mình sinh mệnh lực, khiến cho đến nó sinh mệnh lực trở nên dị thường tràn đầy. Theo Long Tinh Ngân không ngừng tiến lên, Long Tinh Ngân đi tới nó trung ương, một chỗ địa phương, nơi này tràn đầy sáng thế chi lực, từng màn tràng cảnh đang diễn hóa, một thanh lưỡi búa xuất hiện. Tại khai thiên tích địa, nhất phủ đầu rơi dưới, thiên địa bị đánh mở, địa thủy phong hỏa phun trào, thiên địa tại thành hình. Đây là cùng hủy thiên diệt địa hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Long Tinh Ngân không khỏi lâm vào ngộ nói, qua không biết rõ bao lâu, Long Tinh Ngân tỉnh lại, toàn thân run lên, trong mắt quang mang lưu truyền, phảng phất thiên địa tại khai phách, từng màn tràng cảnh, vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân tiếp tục tiến lên, đi tới sinh tử cảnh chân chính trung ương, sinh tử xen lẫn địa phương. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân gặp một cái kỳ quái địa phương. Tại phía trước, một cái ao nước xuất hiện. Đây là một cái rất kỳ quái ao nước, đen trắng hai loại nhan sắc, hai loại nhan sắc xen lẫn, lấy thái cực đồ hình thức xuất hiện, giống như là hai đầu âm dương ngư đang cắn lấy cái đuôi, không ngừng xoay tròn. Từng sợi đạo ý lan tràn ra, Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này thái cực đồ, có thể cảm nhận được, cái này âm dương đồ màu đen một bộ phận, chính là nồng đậm tử vong lực lượng tăng thêm tử vong pháp tắc ngưng tụ mà thành. Bộ phận, là nồng đậm sinh mệnh lực ra bên trên sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ mà thành. Đây cơ hồ đại biểu sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc cực hạn. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lấy thái cực đồ phương thức, vậy mà lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau ủng hộ, cả hai lực lượng, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Đây là một cái kỳ lạ hiện tượng, nhìn lấy âm dương đồ, từng sợi lực lượng pháp tắc tràn ngập. Đây là vô cực pháp tắc tại dung hợp cái này mấy loại lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt không ngừng xoay tròn sinh tử đồ, trong lòng nhất động, hắn có thể cảm nhận được. Tại ở trong đó, có của hắn cơ duyên. Long Tinh Ngân không chút do dự, trực tiếp nhảy hướng sinh tử đồ, trực tiếp rơi vào sinh tử đồ phía trên. Nhưng mà cũng không có phá hư sinh tử đồ, mà là trực tiếp phiêu phù ở sinh tử đồ phía trên. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng ở trong đó, từng tia áo nghĩa phun lên trong lòng. Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp lâm vào ngộ nói bên trong. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, một tay sinh một tay chết, chính là sinh tử ấn. Theo sinh tử ấn xuất hiện, toàn bộ sinh tử đồ một trận chấn động. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được một đạo tụng kinh âm thanh truyền ra, không ngừng truyền vào Long Tinh Ngân trong lỗ tai. Đây là một cái công pháp, tên là sinh tử quyết. Long Tinh Ngân giật mình, hắn nhớ kỹ, luân hồi thần hoàng sáng chế ra rất nhiều vô thượng công pháp, bên trong một cái liền có sinh tử quyết. Đáng tiếc, đạt được cái này vô địch công pháp, Long Tinh Ngân lại không thể tu luyện, chỉ có thể dùng để tu luyện sinh tử ấn. Sinh tử áo nghĩa chảy xuôi, cùng lúc, vô cực pháp tắc cũng chảy xuôi ở tại trong lòng. Long Tinh Ngân đối với nói kịch liệt, cấp tốc kéo lên, cái này sinh tử đồ xoay tròn, giống như tại trình bày thiên địa chí lý, để Long Tinh Ngân như si như say. Đột nhiên, Long Tinh Ngân toàn thân run lên, hai cái tràng cảnh tại Long Tinh Ngân trong mắt diễn hóa, hủy thiên diệt địa cùng khai thiên tích địa, hai loại tràng cảnh diễn hóa. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, đang sáng tạo pháp. Long Tinh Ngân hai tay không ngừng biến hóa, một tay tràn ngập ra hủy diệt hết thảy khí tức, một tay tràn ngập ra sáng tạo thiên địa khí tức. Đây là sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực. Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa, đột nhiên, thân bên dưới thái cực đồ nhất chuyển, hóa thành một đạo quang mang bay vào Long Tinh Ngân thể nội, trực tiếp rơi vào nó đạo cung mệnh tuyền bên trong, giấu ở mệnh tuyền bên trong, theo thái cực đồ dung nhập. Toàn bộ cửu cực mệnh tuyền một trận chấn động, cửu sắc mệnh tuyền bên trong, có hai màu trắng đen lưu truyền, một cái thái cực đồ diễn hóa thiên địa hết thảy. Tùy theo, một cỗ kinh khủng năng lượng dung nhập kỳ thể nội, Long Tinh Ngân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nương theo lấy một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn vào thể nội. Long Tinh Ngân kiên cố cảnh giới, vậy mà trực tiếp bị đánh phá, lực lượng kinh khủng trực tiếp dung nhập thể nội. Long Tinh Ngân khí tức biến đổi, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, trực tiếp đột phá, đạt đến bán thần ngũ trọng thiên. Bất quá, bởi vì nơi này đặc thù, Long Tinh Ngân lôi phạt cũng không có hạ xuống, trực tiếp bị hóa giải. Không thể không nói, này thật sự mười phần thần kỳ, để Long Tinh Ngân chấn động theo. Long Tinh Ngân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, chẳng những không có hài lòng, ngược lại nhíu nhíu mày. Ngũ trọng thiên, cái này cảnh giới, hắn cũng không sao yêu mãn ý. Cái này cảnh giới, mặc dù không tệ, thế nhưng là cách đối kháng chí tôn còn có một khoảng cách. Long Tinh Ngân trực tiếp quay người rời đi. Hắn muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, để hắn rất phiền não. Long Tinh Ngân tiếp tục tiến lên, đi tới minh giới nhất kinh khủng tư cách địa phương một trong. So với sinh tử cảnh còn muốn khủng bố, luân hồi cốc, một cái vô cùng kinh khủng địa phương, dính đến luân hồi huyền bí. Tại cái này trước mặt, Long Tinh Ngân gặp một cái đối thủ, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Đây là một cái bát trọng thiên bán thần, vô cùng cường đại, cơ hồ tiếp cận đỉnh phong cường giả, để cho người ta cảm nhận được kính sợ. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, bất quá lại yêu ngươi không có e ngại. Hắn mặc dù chỉ là ngũ trọng thiên, thế nhưng là, hắn lại có khí thôn thiên hạ. Cúi đầu ngẩng đầu đỉnh phong cường giả bên dưới võ giả khí thế. Trong mắt hắn, chỉ cần không phải đỉnh phong cường giả, liền xem như bán thần cửu trọng thiên, hắn cũng dám một trận chiến. Tốt quỷ dị khí tức, thật cao minh thủ đoạn, ngươi là ai? Lại có thể giả mạo ta minh giới người. Trước mặt vị này cường đại bán thần mở miệng nói rằng. Trong mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên có chút chấn kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,